bảo bối nhỏ bé, về nhà thôi. Chương 3 ái nữ Âu gia. Góc truyện audio.com. Sau khi nghỉ ngơi một đêm, sáng hôm sau nữ tỳ tên Tiểu Ly dẫn nàng đến gặp phu nhân nhà họ bước vào tiền sảnh nàng. Không khỏi bất ngờ khi nơi này mang nét đẹp bình dị nhưng rất sang trọng, bất ngờ hơn là nơi ghế chính có vị phu nhân quý phái nhưng nét mặt lại thanh lệ, phúc hậu mỉm cười chờ nàng. Nàng bước thong thả tới, cúi đầu nói, nhi tử xin bái kiến phu nhân. À, ngoan ngươi đừng ngại ngùng như thế, ngươi tên gì nha? Tại sao lại ngất xỉu bên bờ suối a, ngươi từ nơi nào tới? Vị phu nhân dìu nàng ngông bên cạnh hỏi. Nàng không biết nên nói làm sao nhưng vẫn kiên quyết nói thật, dù sao thì họ cũng cứu nàng một mạng nha. Dạ nhi tử cũng xin nói thật, nhi tử tên Hàn Tú Nhi, 15 tuổi, là người ở nước An Nam 1500 sau, trong một lần đi du lịch cùng các sư huynh tỷ thì bị người khác đẩy xuống vực và xuyên không tới nơi này a, hiện tại có lẽ nhi tử không thể trở về đất nước ấy nữa. Rồi, nói xong nàng thương tâm bật khóc. Vị phu nhân kia nhìn nàng mà xót xa, tuy bà vẫn chưa hiểu rõ nhưng nhị vị tiểu nữ nhi xinh đẹp tuyệt trần. Thế nhưng lâm vào cảnh bất hạnh không khỏi đau lòng. Nếu như, ngươi không chê thì làm ái nữ của Âu gia ta đi, nói thiệt với ngươi ta có vị con trai nhưng suốt ngày đi ra ngoài không có ai bầu bạn khiến ta buồn lắm, giờ có ngươi thì tốt thật. Tú Nhi sửng sốt nhưng rất vui mừng đồng ý vì bây giờ nàng đã có thêm một gia đình mới. Vị phu nhân mỉm cười nhìn nàng nói, ái nhi ta tên Phong Vân Nguyệt, nhận ngươi làm ái nhi của ta nhưng hiện nay là thế giới cổ đại, nàng nên lấy tên khác. Tên Âu Nguyệt Nhu Nhi, nhi chịu không? Vâng mẫu thân, nàng mỉm cười đáp, thật tốt, thế là từ nay nàng có thêm gia đình và Âu gia lại có thêm vị tiểu thư mói, xinh đẹp nhân hậu. Tin này truyền ra toàn nước thật phấn khởi, và có một người đang trên đường về nhà để gặp nghĩa muội của mình. Cách chương.